Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 516, quả nhiên mắc câu rồi nha. Cổ hương cổ sắc gian phòng bên trong, Tiểu Đào Hồng đóng cửa quay người ly khai, đi cho Lý Dật làm việc, trong phòng liền chỉ còn lại Lý Dật cùng Phó Tiểu Hồng hai người. Một mực Dương Hoạt Bát cái miệng nhỏ nhắn, trừng lớn hai mắt, dùng cái này đến biểu thị bản thân giật mình Phó Tiểu Hồng. Sửng sốt trọn vẹn hơn nửa ngày, nàng mới giật mình hoàn hồn, bước chân nhàn nhạt giống như hoa sen, hướng Lý Dật bên này khẽ rời đi nhích tới gần chút. Phó Tiểu Hồng chớp hai mắt, ăn một chút hậm hực dạng, lên tiếng đạo, công tử, ngài liền là vị kia, thư viện Lý công tử. Cũng không khó trách Phó Tiểu Hồng sẽ như thế mạo muội hỏi, dù sao trước đó nàng cũng chỉ là nghe người ta bọn họ nói có liên quan tới Lý Dật sự tích mà thôi, kỳ thật nàng nhưng chưa từng thấy qua Lý Dật chân dung. Bởi vậy nàng mới vừa vào trong phòng đến, mới có thể đem Lý Dật muốn trở thành những cái kia thường xuyên lưu luyến thanh lâu ăn chơi thiếu gia. Đối với những cái kia ăn chơi thiếu gia, Phó Tiểu Hồng nội tâm một mực rất chán ghét, cho nên nàng mới dám ỉ vào Tiểu Đào Hồng đối với nàng yêu chuộng, ủy khuất mà nhếch miệng, thậm chí nội tâm còn có chút oán trách lên Tiểu Đào Hồng. Có thể giờ này khắc này, mặc dù Lý Dật cũng không lên tiếng, chỉ là gương mặt treo nhàn nhạt mỉm cười, Phó Tiểu Hồng nghiễm nội tâm phiền chán cảm giác lại là nháy mắt liền biến mất không cái nào không gặp. Đối Tiểu Đào Hồng oán trách cũng đã sớm không biết phiêu tán đi nơi nào. Màu hồng tỉ tỉ thật sự là tốt với ta. Nhân gia Lý công tử, đây chính là thành Trường An bên trong có tiếng chính nhân quân tử, mới không phải những cái kia thoạt nhìn liền làm người buồn nôn công tử bột. Trước đó tại Giang Nam thời điểm, nàng đã sớm nghe qua liên quan tới tin đồn Lý Dật những cái kia tiếng xấu. Bây giờ thấy được Lý Dật chân nhân qua đi, nàng càng sẽ không đi tùy tiện tin, khẳng định là có người đố kỵ, cho nên mới cố ý như thế nháo. Phó Tiểu Hồng nội tâm âm thầm nghĩ như vậy. Lúc này, làm nàng lại nhìn chằm chằm Lý Dật thời khắc, Phó Tiểu Hồng nội tâm lại không biết tại sao có chút bịch nhảy loạn. Không phải loại kia ái mộ nam tử tâm tình, mà là có thể hoàn toàn buông lỏng loại tâm tình này. Chính là, nhưng nghe Phó Tiểu Hồng lấy lại tinh thần, rốt cục cam lòng mở miệng, lại hỏi một câu như vậy. Lý Dật gật đầu cười, đánh giá Phó Tiểu Hồng trên dưới quanh người, lại tinh tế nhìn một phen. Lý Dật nhíu mày, tiểu nương tử, ta xem các ngươi giống như không phải bần hàn nhân gia xuất thân nữ tử, tại sao lại đến Hồng Tụ Chiêu? Lý Dật lên tiếng dò hỏi. Bất kể là Phó Tiểu Hồng mỗi tiếng nói cử động, thậm chí là bước đi bộ pháp, cùng không được thi phấn trang điểm mỹ thiếu, Lý Dật đều có thể từ đó nhìn ra, nàng tuyệt đối không phải đồng dạng nữ tử có thể có dáng vẻ nho nhã, thở mạnh hiền thục mà không thất lễ tiết dáng đi, nhạt nhạt như nước mỉm cười. Cái kia tuyệt đối là đại phú nhân gia, rất có tu dưỡng nữ tử. Bởi vậy, Lý Dật bên trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Cứ việc trước đó, Lý Dật đã trải qua nghe Tiểu Đào Hồng nói cho hắn qua, Phó Tiểu Hồng là bị người buôn bán đến Hồng Tụ Chiêu. Nhưng là Lý Dật biết rõ, giống nàng loại này rõ ràng liền là phú quý thân phận nhân gia nữ tử, bị người buôn bán đến Hồng Tụ Chiêu, Lý Dật thật đúng là lần đầu gặp. Trước kia có lẽ cũng có, Lý Dật cũng không biết được. Thế nhưng là Lý Dật dám khẳng định, trước mặt cái này Phó Tiểu Hồng hẳn không phải là một loại kia bị cuốn vào đấu tranh quyền lực bên trong vật hy sinh. Bởi vì trên người Phó Tiểu Hồng, Lý Dật không thấy được loại kia u oán. Phó Tiểu Hồng nhìn thấy, trên mặt thoáng dâng lên một tiếu dung, Nhưng bất quá nháy mắt công phu, nàng liền đột nhiên trở nên có chút ảm đạm xuống tới. Cười khổ cười, Phó Tiểu Hồng giải thích nói, công tử, ta phụ thân, vốn là giang nam thương nhân, chỉ bất quá nhà đạo sa sút, mụ mụ tại ta tiểu thời điểm liền bệnh qua đời. Phụ thân cũng bởi vì sinh ý thất bại, đối năm ngoái bệnh qua đời, ta lại cái gì đều không biết. Không cẩn thận, liền bị người lừa gạt đến kinh thành đến. Trong lúc nói chuyện, Phó Tiểu Hồng còn có chút cười một cái tự giễu. Cũng trách nàng quá mức tin tưởng người khác, cho nên mới có thể có hôm nay trình độ như vậy. Dù sao từ nhỏ đều sinh hoạt tại giàu có nhà, đối người bọn họ ấn tượng đều là người tốt. Tiếp xúc đến bạn nữ cũng là văn nhã, hiền thục hạng người. Nàng nơi nào có từng nghĩ tới lòng người hiểm ác. Lý Dật nhìn thấy, mặt không biểu tình gật gật đầu. Từ Phó Tiểu Hồng nhỏ bé trên nét mặt, Lý Dật không phát hiện nói dối, ánh mắt cũng không có phiêu hốt, có thể vững tin, thật là có chuyện như vậy, thật đúng là cái ngây thơ chim hoàng yến. Lý Dật nội tâm tối thở ra một hơi, không nghĩ đến Hồng Tụ Chiêu lại còn nhặt được bảo bối, loại này ngốc bạch ngọt nha đầu cũng không phải là không tồn tại. Đừng nói Lý Dật thật đúng là gặp qua, chỉ bất quá không nhiều thôi. Vậy được, các ngươi trước ngồi chờ một lát, ta bọn họ sự tình đợi lát nữa lại nói. Lý Dật cũng không hỏi nhiều, dù sao cũng là nhân gia gia sự. Bất quá Lý Dật cảm thấy giúp người một thanh, có lẽ đối thư viện còn có chỗ tốt. Dù sao cũng là tiểu thư khuê các nữ tử, thi thư lễ nhạc khẳng định am hiểu. Mà Phó Tiểu Hồng lại như thế ôn nhu, dạy học sinh cũng khẳng định có kiên nhẫn. Là, công tử, Phó Tiểu Hồng nhẹ nhàng gõ đầu, liền ngoan ngoãn mà ngồi một bên, duy trì trầm mặc. Lý Dật lúc này mới quay người, đi tới thư họa phía trước, một lần nữa xốc lên thư họa, nhìn là quan sát phòng đối diện. Phòng đối diện, vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Lư Thanh Hải cùng cái kia hai tên hộp tiết bộ phận người không khỏi thần sắc vặn một cái, cùng nhau quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Một người trong đó ép thấp thanh âm hỏi đạo, người nào? Mấy vị lang quân, là ta. Môn ngoài truyền tới tiểu đào hồng tê dại tiếng. Quả nhiên, Lư Thanh Hải mấy người bật người cảnh giác lên, thậm chí bọn hắn chỗ cánh tay giờ phút này đều cầm bên hông cất giấu chuôi đao, một bức vạn phần cẩn thận dạng. Lư thủ lĩnh, các người tranh thủ thời gian ngụy trang kỹ, đừng để người nhìn đi ra. Một hộp tiết bộ phận người nhanh chóng nhắc nhở. Lư Thanh Hải nhìn hắn một cái, bật người động tác nhàn thục địa ngụy trang. Không bao lâu công phu, Lư Thanh Hải liền gật gật đầu, thuận miệng đạo, vào đi. Cửa phòng bị bắp chân nhẹ nhàng đá văng ra, tiểu đào hồng đã trải qua bưng tới rượu ngon, nét mặt vui cười đồng dạng, dạo chơi chiều Lư Thanh Hải mấy người đến gần đi qua. Mấy vị lang quân, đây là ta bọn họ Hồng Tụ Chiêu rượu ngon. Mấy vị lang quân nhấm nháp một chút, Lư Thanh Hải mấy người liếc nhau, bật người ha ha sang sảng cười to, vậy làm phiền cô nương. Không được khách khí đây. Tiểu đào hồng cười tủm tỉm mà lắc lắc tư thái, bắt đầu thay bọn hắn rót rượu, thuận thế ngồi ở Lư Thanh Hải bên người, giơ lên ly rượu, thanh âm nhu nhu, lang quân, ta kính các ngươi một chén. Ha ha, tốt. Lư Thanh Hải cười gật đầu, cánh tay ôm lấy tiểu đào hồng, hưởng thụ mà uống một mùm. Hai người khác cũng nâng chén nhỏ uống rượu. Thật tình không biết, tiểu đào hồng giờ phút này nội tâm đang tràn đầy ghét bỏ, đồng thời âm thầm đếm lấy số 3, 2, liền mộc đều còn không đếm tới. Lư Thanh Hải mấy người liền chóng mặt mà bắt đầu nhắm mắt. Tiểu đào hồng tiếp tục cười mời rượu, lang quân lại uống một chén nha. Thanh âm kia khỏi phải nói muốn bao nhiêu mềm liền có bao nhiêu mềm, đơn giản tê dại đến lòng người miệng. đồng thời còn đụng đụng Lư Thanh Hải bả vai. Có thể Lư Thanh Hải đám người giờ phút này căn bản rượu không có chút nào khí lực. Hai mắt phạm choáng, trong lòng vừa mới dâng lên một cỗ nguy rồi trúng kế cảm giác. Bọn hắn liền một đầu vừa ngã vào trên bàn, chỉ còn lại cái bàn. Bành Đông thanh âm truyền ra. Tiểu Đào Hồng lúc này mới cười lạnh, mụ mụ, một nhóm cái gì đồ chơi, cũng dám ôm lão nương. Nói xong, Tiểu Đào Hồng hung hăng mà đá Lư Thanh Hải một cước. Một biết trong lòng vết tích, sau đó nàng đi tới Lý Giật quan sát nơi lỗ nhỏ. Nhẹ giọng chút đầu, dựng lên một cái, ok, thủ thế. Ra hiệu Lý Giật nàng đã trải qua hoàn toàn giải quyết. Lý Giật cũng đúng không nghĩ đến, Tiểu Đào Hồng dĩ nhiên giải quyết được nhanh như vậy, đơn giản cùng trực tiếp đánh ngất xỉu không hai loại. Cái này Hồng tụ chiêu dược, thấy hiệu quả tác dụng thật đúng là nhanh. Tối điểm một tiếng, bật người mới để sách xuống vẽ, quay người phân phó đạo, trả nương tử, các ngươi trước tiên ở nơi này, ta đi một chút sẽ trở lại. Tốt, công tử. Phó Tiểu Hồng gật gật đầu, không hề động. Lý Giật liền quay người đi ra ngoài, đi đối diện phòng. Về phần Phó Tiểu Hồng có thể hay không âm thầm quan sát tất cả những thứ này, Lý Giật trong lòng hiểu rõ, đồng thời cũng coi là đối với nàng khảo nghiệm. Dù sao Phó Tiểu Hồng cũng là từ Giang Nam đến, nên có tâm phòng bị người. Dù sao nàng xuất hiện, thật có chút trùng hợp. Vào phòng, Lý Giật liền thấy ngược lại tại trên bàn ba người. Tiểu Đào Hồng đứng ở bên cạnh, cười nói, công tử, ta làm theo, ta trước đi ra. Tốt, làm phiền Hồng nương tử. Lý Giật cười gật đầu, công tử khách khí. Tiểu Đào Hồng vui cười ha ha, thay công tử làm việc là ta phúc phận. Vừa nói, Tiểu Đào Hồng liền ra gian phòng. Ở ngoài cửa trước mặt, Lý Giật lúc này mới cúi đầu, nhìn một chút bọn hắn vừa rồi uống rượu, lại mượn nhờ hiện trường công cụ, cùng từ bản thân vừa rồi vị trí gian phòng bên trong, tiện tay mang đến ngũ lương dịch, bảy làm tám không được làm, đảo cổ một chai nước thuốc, nâng lên Lư Thanh Hải đầu, trực tiếp rót vào, đồng thời vỗ một cái hắn phía sau lưng, nhường Lư Thanh Hải chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt bên trong tràn đầy ngơ ngơ ngác ngác. Lý Giật trực tiếp mở hỏi, Lư Thanh Hải, các ngươi cùng Hộc Tiết bộ phận người là quan hệ như thế nào? Ta là thủ lĩnh. Ha ha a, say hô hô bên trong Lư Thanh Hải nhếch miệng cười lên, càng là nhìn xem Lý Giật gương mặt, nàng liền càng là giống tại giống như nằm mơ, rất là đắc ý mà quấy giày. Lý Bá An, ta nói cho các ngươi, đừng tưởng rằng các ngươi tiểu tử trốn được. Một khi lão tử bắt lấy các ngươi, nhìn lão tử không được tá các ngươi một cái tay. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lý Giật mặt mũi tràn đầy sững sờ. Lư Thanh Hải gia hỏa này, cùng ta có cái gì thù sao? Lý Giật rất không minh bạch, đã dùng bản thân thân phận hỏi không ra nguyên do đến. Lý Giật thế là biến sắc, cứng lại tới hỏi, Lư Thanh Hải, bản vương nhường các ngươi làm sự tình như thế nào? Quả nhiên, huyễn tượng ảnh, hiệu quả, dùng tốt phi thường, chỉ cần Lý Giật thay đổi biến, tâm giống. Lư Thanh Hải bật người liền sẽ tự động nhớ lại, chắc hẳn phải vậy mà cho rằng, ở trước mặt hắn người là người nào? Lư Thanh Hải nguyên bản còn đắc ý gương mặt, một chút biến bắt đầu sợ hãi. Thấp thỏm lo âu mà đạo, hồi bẩm khả hãn, thuộc hạ đã trải qua toàn bộ đều kế hoạch tốt, một khi Lý Bá An xuất chinh, dám đến tiến đánh ta bọn họ, thuộc hạ liền có thể đem hắn bắt lại, đại kế có thể thành. Hừ, Lý Giật cười lạnh, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, bản vương thế nhưng là nghe nói, các ngươi tiểu tử thế mà tự tiện làm chủ, sửa đổi bản vương sách lược. Thuộc hạ không dám, khả hãn. Lư Thanh Hải liền vội cúi đầu, thuộc hạ đều là căn cứ biến cố, thoáng sửa lại một chút. Khả hãn, Lư người nhà thất bại, ta cũng không thể bị bọn hắn lợi dụng. Ở cái này khẩn yếu quan đầu, thuộc hạ đã trải qua phân phó làm xong sách lược vẹn toàn. Cái gì sách lược vẹn toàn? Lý Dật bày biện hộp tiết bộ phận khả hãn sắc mặt hỏi. Hắc hắc, ha ha, Lư Thanh Hải cười ngây ngô hai tiếng, sau đó liền cắm ngã tới. Ngoạc kép, Lý Dật không khỏi khóe miệng co lại, nát miệng thầm mắng một tiếng. Thật mẹ kiếp thất bại, cái này dược hiệu quả cũng quá không tác dụng a. Lý Dật quyết định trở về, hào hào mà nghiên cứu một phen. Cái này huyễn tượng ảnh là Lý Dật mới nghiên cứu chế ra, bên trong tăng thêm Tây Vực một số gây ảo ảnh dược vật cùng một số thuốc tê. Trước kia Lý Dật liền tìm người thử qua, tác dụng còn có thể kiên trì nửa chén trà nhỏ. Nhưng ai có thể tưởng đến, dùng ở Lư Thanh Hải trên người, thế mà mới chỉ có thể kiên trì như thế thời gian ngắn. Trước mắt hỏi không ra nguyên do, Lý Dật chỉ được từ bỏ. Nếu là hỏi nhiều, ngược lại sẽ lưu lại dấu vết. Đang ở Lý Dật âm thầm nhấc lông mày, giả bộ như tiếp tục chuẩn bị dùng dược, tới hỏi mặt khác hai tên hộp tiết bộ phận người đồng thời. Lý Dật tình lình phát hiện, có một vệt yếu ớt hình bóng từ hắn tầm mắt chỗ lặng yên lóe qua, bất quá là trong nháy mắt công phu liền tiêu thất vô tung, động tác nhanh chóng cho người căn bản không dễ dàng chú ý tới. Cũng liền may mắn Lý Dật thị lực vô cùng tốt, đồng thời từ khi vào nhà về sau hắn đã sớm bắt đầu âm thầm lưu tâm quan sát, bằng không Lý Dật thật đúng là không nhất định có thể phát hiện tất cả những thứ này. Quả nhiên mắc câu rồi nha. Lý Dật kén chọn cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy mùi lạ. Lần này xem như có trò hay để nhìn. Nếu là không có thể câu đến cá lớn, Lý Dật còn thế nào sẽ tới chơi cái này một màn kịch đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.